Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thần Uy Hàng Lâm. Kakashi trước tại an ủi Linh Bi nghe được Jin nói. Đệ nhị ngày còn biết rõ Jin nhận không có một người nguy hiểm C cấp nhiệm vụ đi sóng quốc. Vì vậy Kakashi cũng không có lo lắng. Có thể đi qua sắp tới 10 trời còn chưa có Jin tin tức. Kakashi lúc này mới ý thức được Jin khả năng gặp phải nguy hiểm. Đang cùng Namikaze Minato nói rõ ràng đầu đuôi sau đó. Kakashi một thân một mình rời đi Konoha. Mà Kakashi không biết là tại hắn rời đi Konoha tiến về trước sóng quốc trên đường đã bị Jesus Trắng phát hiện. Jesus Trắng lập tức đem Kakashi rời đi Konoha tin tức báo cho biết Uchiha Madara. Uchiha Madara nhận được tin tức sau khống chế lấy Yagura tại Jin trong đầu quán thâu nàng trở thành tam vĩ Jinchuriki chỉ nhớ đoạn trước. Sau đó nhượng Jesus Trắng đem Jin đặt ở sóng quốc. Cũng mở ra Jin ảo thuật cùng chakra phong ấn. Các loại, chờ, thu xếp ổn thỏa, Jin, sau. Uchiha Madara khống chế lấy Yagura nhượng hắn hạ lệnh. Phái ra vụ nhẫn thôn nhóm lớn nhẫn giả từ một tên chuẩn ảnh dẫn đội đi sóng quốc. Vụ nhẫn thôn các ninja nhận được mệnh lệnh tìm tới Jin cũng mang nàng tới Konoha. Sau đó thả ra tam vĩ. Cho Konoha tạo thành to lớn phá hoại. Mà trong sơn động. Obito thân thể có Hashirama tế bào giúp đỡ đã khôi phục thất thất bát bát. Obito đã sớm nghĩ trở lại Konoha. Nhưng là bên người thời khắc có Jesus Trắng giám thị. Cửa ra còn bị to tường đá lớn chặn lại. Obito căn bản không biện pháp rời đi. Đang lúc Obito chán đến chết nằm ở giường gỗ trên lúc. Bố trí xong hết thảy Jesus Trắng đột nhiên phát hiện thân vũ khí có chút gấp thúc nói đến. Obito. Ta mới vừa đi ra ngoài một chuyến. Người thường thường nhắc lên Jin cùng ngu ngốc Kakashi tình huống rất không ổn. Bọn họ bị vụ nhẫn bao vây. Obito nghe xong tâm lý phi thường sốt ruột. Lập tức từ trên giường nhảy cỡn lên. Chạy đến tường đá trước. Dụng hết toàn lực đập lên. Đáng tiếc lấy Obito lực lượng căn bản không đủ để phá hoại tường đá. Tay mình ngược lại bị bẻ gãy. Một bên Jesus Trắng thấy vậy lập tức hướng che mặt cụ Jesus Trắng dùng mắt ra hiệu. Mặt nạ Jesus Trắng phụ lấy tại Obito trên người. Mượn mặt nạ Jesus Trắng lực lượng Obito phá hủy tường đá. Tường đá bị hủy giả vờ ngủ Uchiha Madara mở mắt. Obito cùng hắn ngỏ ý cảm ơn sau cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó. Yamanaka vừa phát hiện Kakashi rời thôn sau lập tức thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh. Sau đó lại thuấn di đến phong chi quốc cảnh nội. Xa nhẫn thôn Pakura trong phòng. Yamanaka vừa đột nhiên xuất hiện. Pakura không tại Yamanaka vừa cùng tịch thông báo một tiếng sau. Liền mang lấy Jin rời đi. Yamanaka vừa có thời không giữa kết giới giúp đỡ. Cho nên hắn và Jin thành công trước ở Kakashi. Vụ nhẫn, Obito trước đi tới sóng quốc, sau đó Yamanaka vừa tiến vào tiên nhân hình thức, chắc chắn giả, Jin, vị trí. Jin, nhớ ta nói chuyện này quan Obito tương lai. Tiếp theo vô luận thấy cái gì? Người đều không thể lên tiếng, không thể có bất kỳ hành động nào. Cho đến ta cho ngươi đi ra ngoài ngươi mới có thể đi ra ngoài. Biết chưa? Yamanaka vừa giọng rất nghiêm túc. Mà còn chuyện quan Obito, Jin lập tức gật đầu đáp ứng. Jin đáp ứng sau đó, Yamanaka vừa mang lấy nàng chạy tới giả, Jin, bên người. Sau đó dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật, tâm chuyển thân chi thuật, nhượng linh hồn hắn tiến vào giả, Jin, thân thể. Bởi vì cổ thân thể này nguyên vốn cũng không có linh hồn, cho nên rất dễ dàng liền bị Yamanaka vừa tiếp quản. Mà Yamanaka vì thân thể là tạm thời giao cho Tiểu Lân khống chế. Yamanaka vì tại Jin không dám tin trong ánh mắt khống chế lấy cổ thân thể này từ từ đứng lên. Mấy phút sau, Yamanaka vì đã có thể hoàn mỹ khống chế cổ thân thể này. Hắn quay đầu lại đối với. Đúng, Tiểu Lân nói đến. Tiểu Lân, thân thể ta cùng nàng liền giao cho ngươi. Một hồi ấn ta cho ngươi biết hành động. Hiện tại ngươi trước mang lấy Jin rời đi đi. Via, người yên tâm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trước khi đi Tiểu Lân đập lấy ngực nói đến. Ừ, các ngươi đi mau đi. Đuổi đi Tiểu Lân sau đó. Yamanaka Via nhảy trên một thân cây. Bắt đầu hắn kế hoạch. Tại trong khối thân thể này Yamanaka Via tuy nhiên không thể tiến vào tiên nhân hình thức. Nhưng hắn khổng lồ tinh thần lực vẫn còn. Phụ cận có gió thổi cỏ lay gì Yamanaka Via vẫn có thể cảm giác được. Tại Yamanaka Via trong cảm giác, Vụ Nhẫn cùng Kakashi cơ hồ là đồng thời đến. Cũng cơ hồ tại đồng thời phát hiện cây trên Jin. Kakashi lấy là Jin là đang ở bị Vụ Nhẫn truy kích. Lôi độn chakra kích thích tế bào. Tới trước một bước cây trên. Mang đi Jin. Mà Vụ Nhẫn môn khi nhìn đến Kakashi cùng Jin chạy trốn là Konoha phương hướng. Không có đem hết toàn lực truy. Chỉ là xa xa cùng hai người. Chạy một đoạn sau. Yamanaka Via phán đoán Obito hẳn đang ở phụ cận. Vì vậy xảy ra cùng nguyên tắc trong giống vậy sự tình. Yamanaka Via đang cùng Kakashi nói nàng không thể Konoha sao. Quay đầu chạy về phía Vụ Nhẫn. Kakashi không rõ ràng chân tướng cùng nguyên tắc trong một dạng đuổi theo. Mà Vụ Nhẫn môn gặp Jin cùng Kakashi đi mà trở lại đương nhiên không đáp ứng. Lập tức đem hai người bao bọc vây quanh. Đại nhân, cô gái này hiển nhiên là phát hiện trong cơ thể nàng tam vĩ. Chắc chắn sẽ không tự nguyện trở lại Konoha. Không bằng chúng ta dứt khoát giết cậu trai kia. Đem nữ hài cưỡng chế dẫn đi. Như vậy so sánh bớt chuyện. Một tên Vụ Nhẫn cùng Vụ Nhẫn chuẩn ảnh đề nghị đến. Vụ Nhẫn chuẩn ảnh cũng cảm thấy như vậy so sánh bớt chuyện. Đáp ứng hắn đề nghị. Cứ như vậy Vụ Nhẫn môn cùng Kakashi đánh. Mà một bên Yamanaka Via một mực ở cảm giác lấy tình huống chung quanh. Cho đến hắn phát hiện Obito Chakra. Obito Chakra từ từ đến gần. Yamanaka Via ý thức được cơ hội tới. Ngay tại Obito đi tới chiến trường chuẩn bị giúp đỡ thời gian. Yamanaka Via khống chế lấy cổ thân thể này đụng vào Kakashi Lightning Cutter trên. Mà ý hắn thức chính là trước từng bước trở lại thân thể của mình. Lightning Cutter xuyên qua, Jin, trái tim sau. Obito cảm giác chung quanh hết thảy đều sụp đổ. To lớn tuyệt vọng cùng bi thương trào để ý đau. Hắn không nghĩ đợi ở cái thế giới này. Nghĩ chạy khỏi nơi này. Obito cùng Kakashi Sharingan điên cuồng xoay tròn lấy. Nhị câu ngọc đầu tiên là biến thành tam câu ngọc. Tam câu ngọc lại biến thành phi tiêu trạng hoa văn. Sharingan lại được xưng làm tâm linh tả chiếu chi đồng. Obito muốn chạy trốn cái thế giới này mạnh mẽ nguyện vọng. Kích thích Sharingan. Cứ như vậy Sharingan tại hư ảo cùng hiện thực trong lúc đó mở ra mới không gian. Cũng vì vậy Hokage trong siêu cường nhãn thuật. Thần uy, sinh ra. Yamanaka vì ý thức trở về thân thể của mình sau. Lập tức mang lấy Jin hướng lấy mới vừa rồi vị trí chạy đi. Mà mắt dưới vây công Kakashi Vụ Nhẫn đang bị Obito điên cuồng đồ lục lấy. Có người là trong người Obito bản thân liền đứng ở thế bất bại. Lại thêm trên có mặt nạ Jesus trắng giúp đỡ. Những thứ này Vụ Nhẫn kết cục đã là nhất định. Yamanaka Via mang lấy Jin đi tới phụ cận. Jin bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nàng không biết rõ cái kia điên cuồng chém giết thân ảnh là Obito. Nhưng là chẳng biết tại sao hắn xem lấy đạo thân ảnh kia lại tim như bị đao cắt. Jin, ngươi ở nơi này đừng động. Chớ quên mới vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ta xử lý một chút phiền toái. Lập tức trở về. Nói xong Yamanaka Via tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác xuống chung quanh tiềm tàng Jesus trắng vị trí. Sau đó giống như trước hắn tại Vụ Nhẫn thôn bên hồ nhỏ làm như vậy. Giải quyết mất tiềm tàng Jesus trắng. Còn như Obito trên khuôn mặt cụ Jesus trắng. Yamanaka Via từ nơi này chỉ Jesus trắng trên người cảm giác được sóng tinh thần. Nói cách khác cái này Jesus trắng là có chính mình linh hồn. 1568-6348 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.